Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, mới thời đại trước hào kiệt. Đúng vậy a, các người phó suốt băng hải tặc cùng hắn thiếu chủ đại nhân Don Quixote gia tộc có thể nói là một thể. Bây giờ người thiếu chủ này đại nhân đã tại thế giới mới bên trong bắt đầu cắm rễ. Các người phó suốt băng hải tặc thực lực cũng đủ rồi. Cũng tốt mượn cơ hội tiến vào không phải sao. Bất quá Mihawk sau khi nói xong, Cromwell cùng Doflamingo lại đều trầm mặc lại. Sau đó Cromwell mở miệng nói ra. Xác thực, chúng ta phó suốt băng hải tặc cùng thiếu chủ đại nhân Don Quixote gia tộc có thể nói là một thể. Nhưng là ở trong đó còn là có chút khác biệt. Có quan hệ với bá quyền, cùng vương vị, sự tình bên trên. Chúng ta vẫn là hai cái độc lập băng hải tặc. Ta muốn thiếu chủ đại nhân cũng là nghĩ như vậy à. Doflamingo nghe vậy cười cười, khóe miệng treo lên một cương quyết tiếu dung. Tiếp lấy hắn nhẹ giọng nói ra. Không sai, coi như hắn Gromas đại gia so với ta mạnh hơn. Nhưng là tại cái này, vương vị, sự tình bên trên. Ta thế nhưng là sẽ không nhượng bộ à. Mihawk thì có chút kỳ quái nhìn một chút Doflamingo cùng Cromwell. Tiếp lấy hắn lắc đầu nói ra. Thật sự là làm không rõ ràng các ngươi bọn gia hỏa này ý nghĩ. Rõ ràng là hợp tác hai chuyện lợi. Không, Mihawk, chỉ có thể nói ngươi cái tên này không phải một cái thuần chính hải tặc thôi. Cái này vương quyền bá nghiệp, cũng không phải có thể hợp tác có được đồ vật a. Bằng không, cái kia Kaido cùng Salus Lin Lin hai người trực tiếp hợp tác không phải tốt. Cái này Kaido cùng Salus Lin Lin hai người cũng đều tại tố xin cùng Frosuop băng hải tặc hình thành quan hệ hợp tác đâu. Hắn Gromas đại gia vì cái gì chưa từng có đồng ý qua. Bởi vì hắn rất thông minh. Từ vừa mới bắt đầu liền biết. Loại vật này cho tới bây giờ đều không phải là có thể lấy ra cùng hưởng đó a. Hắn là như thế, ta cũng là như thế. Doflamingo cười ha hả nói. Ba người hơi hàn huyên trò chuyện những này về sau, lại đem thoại đề về tới Gromas bước kế tiếp động hướng phía trong. Cromwell làm lão cán bộ, đương nhiên là sớm đều đã đem bọn hắn phó suốt băng hải tặc kế hoạch cùng trình tự đều nhớ kỹ. Trong lòng lại thêm quan hệ bày ở chỗ này, cho nên hắn cũng không có giấu giếm cái gì, mà là mười phần thẳng thắn nói, bằng vào chúng ta nhà thuyền trưởng kế hoạch, hiện nay còn không phải tiến vào thế giới mới thời cơ. Kỳ thật hắn thật lâu trước đó ngay tại cường điệu cái này, thời cơ. Chỉ bất quá chúng ta cũng không rõ lắm lúc này cơ là có ý gì. Hắn cũng một mực giả bộ như thần thần bí bí bộ dáng. Xưa nay không giải thích phương diện này đồ vật. Bất quá chúng ta cũng sớm đều đã thành thói quen hắn thần thần bí bí. Cái kia không hiểu thấu mạch suy nghĩ tại chúng ta trên thuyền thế nhưng là được xưng là bảy đại. Không thể tưởng tượng nổi thứ nhất. Mặc dù mỗi lần đều sẽ làm cho người cảm thấy không hiểu. Nhưng tới lần cuối nhìn, hắn đúng là đúng, mà cái kia thời cơ thì bị hết xưng là thời đại mới. Cromwell trầm giọng mở miệng nói ra. Khi nghe thấy thời đại mới ba chữ về sau, Mihawk cùng Doflamingo trong mắt đều lóe lên một tia dị dạng. Không hề nghi ngờ, nếu như Gromas đem tương lai định nghĩa vì thời đại mới, như vậy hiện nay thời đại này không hề nghi ngờ liền là thời đại trước. Mới thời đại trước giao thế, tất nhiên là sẽ nương theo lấy ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục, sự kiện lớn, phát sinh mới có thể sinh ra, rất rõ ràng. Gromas tựa hồ tại bố cục cái gì, lại hoặc là nói là đang đợi cái gì, chờ đợi cái kia đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới thế cục sự kiện lớn. Với lại từ cái này, thời đại mới, ba chữ bên trong, Mihawk cùng Doflamingo đều nhìn thấy Gromas cái kia khí thôn thiên hạ dã tâm. Hắn đem hiện nay hết thảy đều quy tội, thời đại trước. mà cái kia, thời đại mới, tại Gromas trong mắt lại là cái gì thời đại đâu. Làm hiểu rất rõ Gromas người, Mihawk cùng Doflamingo đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Gromas thời đại, cái này cách gọi khác. Phu phu phu phu phu phu, có ý tứ, rất có ý tứ, thời đại mới sao? Ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này Gromas đại gia chỗ đang mong đợi thời đại mới. Lại là cái dạng gì thời đại đâu? Doflamingo đại mở miệng cười nói ra. Mà Mihawk gia hỏa này lại chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến trước đó ngồi tại Gromas bên người dâu trắng Edward Newgate. Cái này thời đại mới nếu là nói thuộc về hắn Gromas. Cái kia hiện nay thời đại trước không hề nghi ngờ là thuộc về Newgate. Cho nên Mihawk ở thời điểm này đột nhiên liền xác định ra Gromas hắn chờ đợi thời cơ hẳn là cùng băng hải tặc dâu trắng có quan hệ. Cùng Edward Newgate cái này trước mắt thế giới mạnh nhất nam nhân. Quan, nghĩ tới đây, Mihawk có chút quay đầu sọ, nhìn về phía xa xa phương hướng. Cái kia bên trong chính là Newgate bọn hắn trước đó tiến về địa phương. Mà ở bên kia, Newgate gia hỏa này đang đứng tại một cái đỉnh cấp khách sạn xa hoa phòng cửa sổ phía trước. Hắn nhìn xem trong mắt cái kia tráng lệ, lại tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng động lực Hoàng Kim Thành. Trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, tại dĩ vãng đối mặt bất luận cái gì hải tặc thời điểm, hắn Newgate đều không có sợ qua, nhưng là hiện nay hắn lại đối Gromas cảm nhận được hoảng sợ. Loại này hoảng sợ cũng không phải là nói hắn tại e ngại Gromas thực lực hoặc là cái gì khác, mà là hắn tại Gromas trên thân nhìn thấy tương lai. Lão cha, tới giờ uống thuốc rồi. Marco cầm trong tay một chút dược tề hạt tròn, bưng một chén nước đi tới Newgate bên người mở miệng nhẹ giọng nói ra. Newgate gật gật đầu, nhận lấy cái kia Marco trong tay dược vật, sau đó một ngụm đem nó toàn bộ nuốt vào. Trong những năm gần đây, cái này mạnh nhất nam nhân cũng đã nhận ra thân thể của mình ngày càng lụn bại. Liền xem như người mạnh nhất cũng chống đỡ bất quá thời gian trôi qua a. Đây cũng là hắn vì cái gì từ Gromas trên thân nhìn thấy tương lai nguyên nhân một trong. Hắn nhìn ra Gromas đang đợi cái gì, hoặc là nói tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc chậm chạp không tiến vào thế giới mới, tuyệt đối không khả năng là bởi vì Gromas dã tâm không lớn, chỉ muốn tại Okashichibukai vị trí bên trên hòa với, chỉ muốn tại Grand Line nửa trước đoạn cái này, nhạc viên, bên trong khi một đầu cá ướp muối. Chỉ bất quá rất nhiều người muốn phá thiên đều không nghĩ ra được hắn Gromas đang đợi cái gì. Mà lúc này Newgate, nhìn xem cái kia tinh thần phấn chấn bừng bừng Hoàng Kim Thành cùng Frostwarp băng hải tặc, lại nhìn trong tay mình cái kia vừa mới đưa vào bụng dùng công chén nước. Hắn có chút hiểu rõ Gromas là đang đợi cái gì. Là đang đợi ta sao? Gromas, người từng xưng Siki vì thời đại trước hào kiệt. Như vậy có phải hay không là ngươi cũng là tại dạng này đối đãi ta đây đây này? Thời đại trước, sao? Newgate nhẹ giọng nỉ non nói. Ngay tại Newgate cảm khái những này thời điểm, Marco gia hỏa này hơi nghi hoặc một chút nói, lão cha, ngươi đang nói gì đấy? Newgate nhìn một chút mình nhi tử, sau đó vừa cười vừa nói, ta là đang nghĩ, trên thế giới này không thể một mực đi thuyền đi xuống thuyền, mà cái này tân sinh Hoàng Kim Thành lại có thể đi thuyền bao lâu đâu? Marco ngược lại là không có nghe được Newgate trong lời nói ý tứ, chỉ là vừa cười vừa nói, vậy phải xem hắn Gromas lớn bao nhiêu khả năng không phải sao? Newgate khi nghe thấy Marco lời nói về sau, đồng dạng cười lớn nói, kho lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp, không sai, vậy phải xem hắn Gromas lớn bao nhiêu khả năng, một chiếc thuyền có thể đi thuyền bao lâu, liền muốn nhìn chiếc thuyền này thuyền trưởng a, mà lão tử thế nhưng là dâu trắng. Marco nghe Newgate lời nói cảm giác không hiểu thấu. Bất quá không đợi hắn hỏi thăm cái gì đâu, liền nghe Newgate cười lớn nói: Marco, đem Gromas cho chúng ta đưa tới rượu tránh ra. Nếm thử hắn cái này đại quý tộc uống đều là chút cái quái gì. Nghe thấy được tự mình lão cha, Marco cũng đem vừa rồi nghi ngờ trong lòng quét ra ngoài. Sau đó vừa cười vừa nói: không có vấn đề lão cha, Newgate vẫn là cái kia Newgate, làm thế giới mạnh nhất nam nhân. Hắn cùng bất luận kẻ nào hoặc là sự tình là địch đều không sợ hãi. Hắn đem trong lòng đôi kia tương lai hoảng sợ cũng quét qua mà thanh. Thế gian này không có cái gì là hắn hẳn là cảm thấy hoảng sợ đồ vật. Làm một tên hải tặc, hắn đã được đến trong lòng của hắn muốn hết thảy không phải sao? Như vậy không có tiếc nuối hắn, còn biết e ngại cái gì đâu. Cho dù là thời gian, hắn cũng dám tại một trận chiến. Thời đại trước sao? Coi như cái kia thời đại mới bên trong không có thể chở ta người thuyền trưởng này thuyền, ta cũng phải cấp cái này thời đại trước đến một trận hoa lệ kết thúc a. Newgate có chút nhắm lại ánh mắt của mình, khóe miệng treo lên một vòng ý cười, an tĩnh dựa vào trên ghế salon. Mà cũng không lâu lắm, khi Marco cầm rượu tới thời điểm, lại phát hiện cha của mình vậy mà liền dạng này mang theo ý cười yên tĩnh ngủ thiếp đi. Nhìn xem một màn này, Marco nhẹ nhàng đem rượu bình đặt ở trên mặt bàn, sau đó mười phần an tĩnh thối lui ra khỏi gian phòng này, đi cái khác trong phòng. Cùng lúc đó, tại thánh địa Marizoa bên trong, Gorose nhóm cũng đang cùng bô công cái này toàn quân tổng soái thảo luận vấn đề gì. Căn cứ gặp cùng chúng ta bên này CP không người báo cáo tới tin tức, Gromas Hoàng Kim Thành khai trương về sau, Minh Vương Silver Rayleigh cùng quân cách mạng thủ lĩnh Dragon đều xuất hiện ở nơi đó. Chuyện này định thế nào đối? Béo lùn chắc nịch Gorose trước tiên mở miệng hỏi. Bu công tổng soái thì sờ lên cằm nói ra: theo ta thấy, cái này Minh Vương Silver Rayleigh ngược lại là không có gì có thể chú ý. Mặc dù hắn vẫn như cũ là hải quân bên kia gần phía trước treo nhân vật nguy hiểm, nhưng là gần hơn 10 năm qua, hắn đều chưa từng làm ra qua sự tình gì. Hẳn là thật ẩn lui, chẳng qua là xem ở cái kia Gromas hoặc là sang trên mặt mũi mới có thể xuất hiện. Mà cái này Dragon, nếu như có thể mà nói, tốt nhất tại Hoàng Kim Thành bên trong liền động thủ bắt hắn. Cái kia dâu dài Gorose sắc mặt có chút âm trầm nói: nếu như có thể mà nói, chúng ta đương nhiên cũng muốn như vậy làm. Vì thế dù là xé bỏ cùng Gromas ở giữa ký kết hiệp nghị cũng là có thể. Cùng Dragon gia hỏa này so sánh, Hoàng Kim Thành ích lợi chỉ là không có ý nghĩa đồ vật thôi. Nhưng là hiện nay, ai cũng không có khả năng tại Hoàng Kim Thành bên trong động thủ. Nơi đó tụ tập quá nhiều thế lực, liền ngay cả cái kia dâu trắng đều tự mình trước đi nơi nào. Một khi ở nơi đó động thủ, hơi không cẩn thận, cái thế giới này liền sẽ bị nổ tung. Đã không cách nào ở nơi đó động thủ, liền cũng không cần tại Hoàng Kim Thành 100 hải lý bên trong động thủ. Nếu như vậy, cũng coi là cho Gromas một phần tôn trọng cùng mặt mũi. Về sau cũng tốt tiếp tục câu thông cùng giao lưu. Về phần cái này Dragon, vô luận có thể hay không tóm được, cũng phải trước tiên đem cái kia 100 hải lý phụ cận hải vực bắt đầu phong tỏa. Dáng dấp có điểm giống Mark Gorose mở miệng nhẹ giọng nói ra. Bất quá bu công tổng soái khi nghe thấy câu nói này về sau, lắc đầu nói ra, đây chẳng qua là đang lãng phí chúng ta tài lực cùng vật lực thôi. Lại không xách Dragon tên kia tới lui như gió thủ đoạn, hắn đại khái có thể không ra cái kia Hoàng Kim Thành. Chờ đợi 3 ngày sau đó, đi theo Hoàng Kim Thành cùng một chỗ tiến về Skypiea đảo Enzo là được rồi. Mà chúng ta đây cũng không thể đem dùng để phong tỏa cái kia phiến hải vực quân hạm tất cả đều lên tới bầu trời a. Liền coi như chúng ta nghĩ, cũng không có cái năng lực kia a. Vậy liền khởi xướng hiệp định, yêu cầu Gromas phối hợp chúng ta bắt Dragon. Cầm trong tay bội đao, Gorosei trầm giọng mở miệng nói ra. Đồng dạng là không thể nào. Dragon sẽ xuất hiện tại Hoàng Kim Thành. Không hề nghi ngờ là Frostwarp băng hải tặc mời. Không nói đến Gromas cùng Dragon ở giữa có tồn tại hay không lấy không muốn người biết quan hệ. Nhưng ít ra hắn là tuyệt đối sẽ không trở mặt ở thời điểm này bắt mình mời mà đến, khách nhân. Bằng không, hắn cái này Hoàng Kim Thành cũng sẽ không có, trung lập, cần thiết. Béo lùn chắc nịch Gorosei mở miệng trầm giọng nói ra. Lúc này tâm tình của bọn hắn thật sự là muốn bao nhiêu xoắn suýt có bao nhiêu xoắn suýt. Rõ ràng, ngàn năm không gặp, cơ hội đang ở trước mắt. Rõ ràng ngày bình thường liền sợi lông cũng không tìm tới mục tiêu liền quang minh chính đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN